Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3398, thú vị ông cháu ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân gia lập tức dừng lại miệng, run rẩy mà trông đỡ đứng dậy từ muốn ngồi dậy khúc đàn nhi thân mật mà tiến lên. Lão bá bá, ta tới giúp ngươi. Dọa đến Luyện Nguyệt ra ra càng hồi hộp run rẩy. Không, sao dám làm phiền cô nương, ta tự mình tới là được. Mặc Liên Thành mắt nhìn Luyện Nguyệt, Luyện Nguyệt vội vàng dìu hắn ra ra ngồi dậy. Lão nhân gia mặc dù sắc mặt không ngờ, nhìn cũng không nhìn Luyện Nguyệt liếc mắt, nhưng cuối cùng không có đẩy hắn ra. Dù sao, niên kỷ của hắn lớn, tăng thêm lâu nằm tạo thành tứ chi không còn chút sức lực nào, không ai trợ giúp, hắn chỉ dựa vào chính mình không nhất định có thể ngồi dậy. Lão nhân gia ngồi xuống về sau, Luyện Nguyệt trầm thấp mà tiếng kêu ra ra, liền đứng đi sang một bên. Lão nhân gia lúc này mới ngẩng đầu, xem kỹ trước mặt hai vị trẻ tuổi. Trong bộ lạc đến hai cái kẻ ngoại lai, cái này sự tình, hắn biết rõ. Đồng thời, tại Hỏa Thiêu Lâm bên trong bọn hắn đối với Luyện Nguyệt có qua ân cứu mạng, Luyện Nguyệt tại trở lại bộ lạc cùng ngày, cũng từng nói với hắn. Lại thêm hôm qua, tại nguy hiểm trước mắt xuất thủ cứu hai ông cháu. Mặc dù lúc ấy lão nhân gia hôn mê, nhưng là sau đó, cũng có người đem sự tình, một năm một người nói cho hắn biết. Đối với Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi, lão nhân gia trong lòng tràn ngập cảm kích. Hai vị đối với ta gia tôn hai có bao nhiêu lần ân cứu mạng, ta nên sớm ngày ở trước mặt đối với các ngươi gửi tới lời cảm ơn, có thể, ta hai chân này. Nói đến đây, Luyện Nguyệt gia gia có chút dừng lại, giận dữ nói. Không còn dùng được a hát, chỗ nào đều đi không, nghe Luyện Nguyệt đề cập qua, các ngươi sẽ tạm thời ở bên trên một đoạn thời gian, ta nguyên bản muốn, chờ tất cả ổn định lại. Lại tự mình cùng các ngươi nói lời cảm tạ, không nghĩ, các ngươi trước tiên tìm tới cửa. Chúng ta là nghĩ đến nhìn xem Luyện Nguyệt, thuận đường đến nhìn xem ngươi. Khúc Đàn Nhi nói, Luyện Nguyệt ra ra gật đầu, trong lòng điểm này xấu hổ tiêu tán đi, mới trịnh trọng đề cập nói. Hai vị có lòng, vừa rồi, để các ngươi chế giễu. Khúc Đàn Nhi hỏi, cái kia, chúng ta có thể hay không hỏi một chút, mới vừa rồi là chuyện gì đây? Nghe cái này cha hỏi. Luyện Nguyệt ở một bên cắn cắn môi, quật cường bên trong lộ ra ủy khuất, hắn len lén ngắm mắt lão nhân gia, rất nhanh lại cúi đầu. Luyện Nguyệt ra ra trùng trùng điệp điệp thở dài, mới vừa rồi là ta tại giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ, Luyện Nguyệt làm sai sự tình, Luyện Nguyệt lập tức nhảy đi ra, ta không sai, Luyện Nguyệt ra ra hừ một tiếng, người không sai, là ta sai, Luyện Nguyệt mắt hồng hồng. Gia Gia cũng không sai, trừng mắt trước duy nhất cháu trai, Luyện Nguyệt Gia Gia tức giận đến nói không ra lời. Mặc Liên Thành cắt ngang bọn hắn, khụ, cái kia, nói lâu như vậy, các ngươi còn không có nói đến chính điểm. Lão nhân gia là bị tức đến, lại cảm thấy ở trước mặt người ngoài, đầu phân, nhìn xem Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hai người, lại đưa tay, há miệng run rẩy chỉ vào Luyện Nguyệt, nhất thời nửa khắc nói không ra lời. Luyện Nguyệt bẹp cái miệng nhỏ nhắn, nửa là phẫn oán, nửa là lên án mà mở miệng nói. Hôm qua các ngươi cứu ta cùng Gia Gia rất cảm kích các ngươi, nhưng là, khi hắn biết được tại các ngươi ra tay trước đó, ta là một người đi tìm hắn rất sinh khí. Khúc Đàn Nhi không hiểu, vì cái gì, nói đến cái này, Luyện Nguyệt có thể ủy khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cảm thấy... Hôm qua cái kia hai đầu mãnh thú đánh đến như thế lợi hại, ta một mình chạy đi ra, là chịu chết. Nếu không phải các ngươi ra tay, ta sớm đã chết ở cái kia hai đầu mãnh thú phía dưới. Khúc Đàn Nhi rõ ràng mà gật gật đầu, ra ra ngươi nói là sự thật, ngươi yếu bảo, Luyện Nguyệt nhất thời xấu hổ giận dữ mà trừng mắt nàng. Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ nhún nhún vai, dường như không cẩn thận dẫm lên tiểu tử này cái đuôi. Cách chương.